Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1728, chương 1734, chiến trường mạnh nhất. Bá Thiên Vương thành danh thời đại quá xa xưa, khiêu chiến hắn căn bản là không thể, trừ phi Tô Viêm cũng là cùng Bá Thiên Vương là cùng cấp bậc cường giả. Mục Hình biết còn có một con đường khác. Dám to gan mở ra quá ít. Ở thần ma chiến trường tồn tại thời đại bên trong, người thành công một cái tay cũng đếm ra. Loại người này đều trở thành tiên giới đáng sợ cự đầu. Phong vương căn bản không khó, mà phong hào đều cực kỳ mạnh mẽ cùng khiếp người, đều là uy chấn tiên giới thế lực bá chủ. Con đường này không phải là bình thường con đường. Đã từng táng thiên động đệ tử đời 30, chính là mở ra chiến trường mạnh nhất, hắn kém chút liền thành công rồi. Đáng tiếc vẫn là mất mạng ở trong tay Bá Thiên Vương. Tương tự cũng tác thành Bá Thiên Vương vô thượng uy danh. Phải biết, thần ma chiến trường là tiên giới mở ra. Một khi hạ giới quét ngang chiến trường mạnh nhất thành công, có thể tưởng tượng được tình thế sẽ gay gâu đến cái gì cấp độ bên trong. Tương tự cũng sẽ ảnh hưởng toàn bộ tiên giới uy nghiêm. Khiêu chiến hết thảy thiên kiêu. Tô Viêm con mắt rừng rực. Nơi này không chỉ có riêng chỉ có một vị táng thiên động sư huynh thi hài. Còn có còn lại táng địa cường giả thi hài. Mặt khác hai tòa mồ. Cũng là rách nát không thể tả. Thủng trăm ngàn lỗ. Nhưng là Tô Viêm có thể nhìn kỹ đến. Mồ ở trong ngang dọc thi hài. Cùng mình mơ hồ có một loại cộng hưởng, không nghi ngờ chút nào, tuy rằng bọn họ không phải táng thiên động đệ tử, nhưng cũng là táng địa cái thế thiên kiêu, hai đại mồ trước mặt cũng có bia đá trấn áp, hắn đến cùng là ai? Trong lòng Mục Hinh sóng lớn vạn trượng, lẽ nào hắn đến từ chính nhân gian giới? Nhưng là này không nên a, nhân gian giới đã sớm hủy diệt. Mặc dù là còn có thể khôi phục nguyên khí, nhưng là bọn họ cùng tiên giới ở giữa con đường, đã sớm gãy vỡ rồi. Tuy nói nhân gian giới ở trước đây cải danh gọi táng địa, nhưng tiên giới không đồng ý, không thừa nhận bọn họ độc lập. Rốt cuộc năm đó nhân gian giới bị tiên giới ràng buộc. Mọi người đều biết chính là chư thiên đại thế giới bên trong, nhân gian giới mạnh nhất. Nhưng người của tiên giới rõ ràng, chư thiên đại thế giới bị hắc họa ăn mòn, đã sớm bị trở thành đất hoang rồi. Đây là ngàn tỷ tải trước sự, hắc họa càn quấy, tiên giới cũng đóng hết thảy cùng ngoại giới vãng lai đường nối. Nếu như hắn thật đến từ chính nhân gian giới, lẽ nào là theo một con đường kia đến? Sau đó, Mục Hinh khó có thể bình tĩnh, lai lịch của nàng rất lớn. Trước đây nghe lên ra ra nàng nói tới một đoạn cấm kỵ lịch sử. Liên quan đến trong truyền thuyết vị nào. Đã từng đánh xuyên qua tiên giới. Mở ra một con đường. Ầm ầm. Trong nháy mắt. Rừng rực hào quang tỏa ra. Như là một đời sấm sét nổ vang ở giữa hư không. Mồ vừa muốn chập trùng cùng nổ vang. Chớp mắt chăn trước bia đá cho đè ép ở. Tô Viêm con mắt lạnh lẽo. Trong đó một tòa bia đá nằm dày đặc óng ánh phù văn. Lít nhà lít nhít rất khó đếm thanh. Cuối cùng tổ hợp lại với nhau. Phác họa ra một bóng người đáng sợ. Dường như trấn áp vũ trụ biển sao tiên thể chiến thần vấn thế. Tiên thể thuật. Sắc mặt của Tô Viêm âm trầm lại. Tiên tộc truyền thừa cùng tiên giới. Lưu lại bia đá cường giả. Lấy tiên thể thuật. Cùng táng địa cường giả đánh cược, có thể đánh cược binh khí, có thể đánh cược bí thuật, cũng không có bất ngờ chính là, đánh cược chi vật đều cực kỳ đáng sợ, hoặc là bộ tộc này xếp hạng thứ 10 vô thượng bí thuật, hoặc là khủng bố chí bảo, nói tóm lại loại này đánh cược rất đáng sợ, liên lụy đến tộc vận, một khi thua trận không chỉ có hài cốt muốn lưu lại, binh khí cùng bí thuật cũng phải lưu lại. Có thể tưởng tượng muốn dẫn đi, nhất định phải trước tới khiêu chiến người thắng. Đây là tuần hoàn ác tính, nhưng là cũng không thể không chiến. Này liên quan đến một cái vũ trụ đất mẹ nơi khởi nguồn tôn nghiêm. Vì tôn nghiêm mà chiến, vĩnh không thối lui, vĩnh viễn không nhận thua. Chuyện gì xảy ra, là ai thức tỉnh ngủ say chiến hồn? Thời gian này, nguyên phương thế giới vọt tới một nhóm người. Khí tức đều rất mạnh mẽ cùng nồng nặc, mang theo dày đặc chiến đấu khí tức, cũng có mùi máu tanh. Không nghi ngờ chút nào, nhóm người này mới từ thần ma chiến trường tranh bá bên trong thắng được. Có người nhìn thấy Mục Hinh, đầy mặt ái mộ nói, Mục Hinh tiên tử, nơi này chuyện gì xảy ra? Tòa vách đá này nhưng là bá thiên vương bọn họ lưu lại. Bọn họ chiến hồn vì sao đang thức tỉnh? Mười mấy vị tuổi trẻ cường giả đuổi tới, khí huyết cường thịnh, tiên đạo lực lượng viên mãn, bọn họ nhưng đều là chí tôn. Đối với tiên giới tới nói, có thể xưng là tiên đạo cảnh viên mãn lĩnh vực, khoảng cách thánh giả cũng chỉ có cách xa một bước. Không thể không nói bọn họ rất mạnh mẽ, từ nơi này cũng có thể thấy được. Tiên giới phồn vinh cùng hưng thịnh cấp độ, nhưng là thành thánh quá khó khăn. Mặc dù là đối với tiên giới tới nói, cũng là vạn người chưa chắc có được một. Từng đời một thần ma chiến trường kết thúc, thắng được giả có thể đi ra một. Hai vị đã là rất lớn xác suất, tầm thường tình huống một vị đều khó mà đi ra. Nhưng tiên giới mênh mông vô tận, chủng tộc ngàn tỷ, thiên kiêu đứng ngang, bá chủ ngang trời, phong vương cường giả các đời đều có một nhóm lớn. Bởi vậy cường giả đỉnh cao thật không phải số ít, càng có vô thượng đế tộc hoành áp thiên địa, đế tộc thiên kiêu ngày càng ngạo nghễ. Tiểu tử này là ai? Cũng trong lúc đó, hội tụ ở đây cường giả ánh mắt nhìn kỹ Tô Viêm. Phát hiện tựa hồ là người này, cùng tam đại mồ sản sinh cộng hưởng. Sắc mặt của bọn họ cùng thời gian âm trầm lại. Trong đó một vị ở trần, cơ thể màu đồng cổ nam tử đi ra, quang động ra một khẩu bảo kính, soi sáng ở Tô Viêm trên thân hình. Mục Hinh mới vừa muốn ngăn cản đã không kịp. Này bản thân liền là đối Tô Viêm bất kính cùng miệt thị. Bất quá lai lịch của Hùng Hàn không nhỏ. Sức lực rất chân, lấy bảo kính chiếu rọi Tô Viêm, nhưng là rất khó nhìn thấu triệt. Điều này làm cho khuôn mặt hắn hơi lạnh lẽo. Nói, ngươi là cái gì ngươi? Hơi thở của người này có gì đó không đúng. Lại có một vị nữ tử mở miệng, nhíu mày nói, không tinh khiết lắm, như là trên sách cổ ghi chép ô nhiễm khí tức. Cái gì? Hội tụ ở đây tuổi trẻ cường giả sắc mặt dồn dập đại biến. Nhóm người này như gặp đại địch, đặc biệt là Hùng Hàn nghiêm nghị quát lên. Lẽ nào hắn không phải chúng ta tiên giới bản thổ sinh linh? Đến từ chính hạ giới trong đất hoang, bị hắc họa ô nhiễm rồi. Bọn họ đem hạ giới xưng là đất hoang. Tuy rằng chưa từng đi qua hạ giới, nhưng gia tộc sách cổ có ghi. Hạ giới không thích hợp sinh tồn, rất khó đi lên cường giả đường. Huống hồ còn có hắc họa ngang dọc cùng lan tràn. Nếu như có hạ giới cường giả đi tới tiên giới, cũng sẽ bị hạn chế hành động. Do tiên tộc cường tộc phụ trách trông giữ, chờ đợi gột rửa sạch sẽ mới có thể ở tiên giới hoạt động. Tiểu tử, ở trước mặt ta ngươi dĩ nhiên dám to gan không đáp lời. Hùng Hàn có chút nổi giận. Nhìn hầm hầm Tô Viêm, uy thế rất lớn, quát lên, thành thật khai báo, ngươi cùng trong mầu người thất bại có quan hệ gì? Ban đầu nói trên người Tô Viêm có ô nhiễm khí tức nữ tử. Nhíu mày chán ghét nói, những này phá xương, còn có thể có liên quan gì? Nhân gian giới sớm đã bị hắc họa tiêu diệt, một giới này quá tự đại, năm đó thoát ly ta tiên giới. Nếu không thì cũng không đến nỗi lưu lạc tới loại này bi thảm mức độ bên trong. Ánh mắt của Tô Viêm rất lạnh. Phá xương, táng địa xác thực là bởi vì hắc ám mầm họa đổ nát. Nhưng là tiên giới cũng có thế lực ra tay. Tuy rằng không biết có mấy cái thế lực tham dự. Nhưng luân hồi đế tộc tuyệt đối là. nhưng chuyện như vậy, tiên giới cái khác quần tộc căn bản không biết, làm đối lập với bí ẩn. Sắc mặt của Hùng Hàn càng ngày càng lạnh lẽo. Tô Viêm chưa từng phản ứng chính mình, thậm chí hiển hóa ra địch ý. Lẽ nào hắn thật đến từ chính hạ giới? Nếu như đúng là, nhất định phải lập tức báo cáo cao tầng, đem Tô Viêm quản chế lại. Không thể ở tiên giới tùy ý đi lại. Các ngươi lời nói quá mức rồi. Này là bằng hữu của ta, chỉ có điều tu luyện ra một vài vấn đề, không nên làm khó. Mục Hinh vội vã đứng ra, lo lắng Tô Viêm bị trấn áp giam cầm, bằng không vận mệnh quá bi thảm, mà nàng đối với nhân gian giới lịch sử có chút hiểu rõ. Cũng không phải là bọn họ nói tới như vậy không thể tả. Đã từng cũng là chống lại hắc họa chủ lực. Mục Hinh cho Tô Viêm nháy mắt, để hắn mau chóng phục cái mềm. Quả thực, Mục Hinh ở thế hệ tuổi trẻ uy vọng vẫn còn rất cao. Lai lịch của nàng rất lớn, lời nói đưa đến tác dụng không nhỏ. Những người này thoáng thu hồi nguy hiểm ánh mắt. Hùng Hàn không vui, mang theo hùng hổ dọa người khẩu khí. Mục Hinh, có một số việc ngươi còn không rõ ràng lắm. Hạ giới những này đại hung không phải là an phận ma đầu. Tuy rằng tuyệt diệt năm tháng dài đằng đẵng, chỉ khi nào cho tàn lại cháy cũng là phiền toái không nhỏ. Huống hồ bá thiên vương bọn họ là người nơi nào? Lấy một thức thần thông ép ở đây, kinh sợ hung ma đời sau. Nhưng cũng không phải là không có nhất định đạo lý. Nơi này chỉ có nhân gian giới mồ, vì sao không có tiên giới người thất bại mồ? Tô Viêm đột nhiên mở miệng, câu nói này để Mục Hinh biểu hiện nôn nóng. Lời này hậu quả quá nghiêm trọng. Đã từng xác thực có không ít tiên giới cường giả chết trận ở thần ma chiến trường, chết đi ở táng địa cường giả trong tay. Nhưng loại này không vẻ vang sự tình, ai dám nhắc lên? Những người khác cũng đã biến sắc. Có người chỉ vào Tô Viêm gầm nhẹ nói, người thật là to gan. Ta tiên giới anh kiệt trấn áp hung ma phản loạn, đây là vô thượng vinh quang, làm sao có thể cùng những này phá xương đặt song song cùng nhau? Đây là đối anh hùng đại bất kính. Làm sao không quy thuận tiên giới, chính là hung ma rồi? Tô Viêm cười lạnh nói, ngạo mạn phiến diện, thất bại chính là thất bại, còn muốn đánh tới anh hùng nhãn mác, vô liêm sỉ. Hùng Hàn giận tím mặt, toàn thể khí tức mãnh liệt một đoạn dài, như là một đầu viễn cổ gấu lớn ở phục sinh, tiếng gào rung trời, quát lên, ngươi dám ở chỗ này bôi nhọ tiên giới anh liệt, ngươi tuyệt đối là hạ giới bị ô nhiễm sâu, đi hướng ma đạo, ta sẽ đưa ngươi trấn áp, khiến ngươi rõ ràng cái gì mới là tiên đạo chính thống. Hùng Hàn, không cần loạn đến, Mục Hinh lo lắng nói, mặc dù hắn đến từ hạ giới, cũng không phải kẻ thù. Mục Hinh, Hùng Hàn lạnh lẽo nói, hắn bôi nhọ tiên liệt, nên đền tội, ngươi không nên nói nữa, bằng không chuyện này một khi lan truyền đến đế tộc trong tai, ra ra ngươi cũng không bảo vệ được ngươi. Bất quá ta cũng sẽ không chém xuống hắn, sẽ trấn áp giao cho vương hầu đi thẩm phán tội lỗi. Mục Hinh, ngươi mới vừa nói, mở ra mạnh nhất tranh bá, lẽ nào là có thể một trận chiến phong vương? Tô Viêm xem đều không có xem Hùng Hàn một mắt, hắn có chút ngạc nhiên hỏi, lẽ nào ở tiên giới, chỉ cần phong vương liền nhưng có đủ mạnh quyền lên tiếng? Mục Hinh cười khổ, người còn lại sắc mặt chớp mắt lạnh mấy phần, thậm chí có người bật cười lên. Mở ra mạnh nhất tranh bá, hắn cho rằng nơi này là cái gì khu vực? Có người cảm thấy Tô Viêm hơn nửa điên rồi. Hắn liền phong vương cũng không biết là cái gì, tuyệt đối đến từ chính hạ giới, ván đã đóng thuyền, còn nói khoác không biết ngượng nói muốn mở ra mạnh nhất tranh bá. Này nhưng đúng là phát điên. Phong vương không phải là ở thần ma chiến trường, nhất định phải ở vương giả chiến trường thắng được, mới có nhất định tư cách. Đương nhiên chỉ là tư cách, phong vương hy vọng là phi thường xa vời, mặc dù là đế tộc thiên kiêu cũng không dám vọng ngôn. là có thể trực tiếp thành công. Đương nhiên mỗi một là sinh ra, cũng có thể được tiên giới đại khí vận. Mỗi một thời đại, một trận chiến phong vương ví dụ đều hiếm như lá mùa thu. Đương nhiên trong truyền thuyết còn có phong đế, vậy thì càng khủng bố, chỉ là tồn tại với trong thần thoại cổ xưa truyền thuyết. Đã vô tận năm tháng chưa từng xuất hiện rồi, ngươi cái người điên này, cho ta để mạng lại. Hùng Hàn ra tay, hướng về Tô Viêm vồ giết mà đến. Hắn trực tiếp vận dụng thủ đoạn mạnh nhất, sau lưng đều dựng lên một đầu viễn cổ gấu lớn, mang theo ngập trời khí huyết ánh sáng. Dương kích Tô Viêm, vai hề, cũng dám ra tay với ta. Tô Viêm gào to, toàn thể vắng lặng khí tức vô hạn khủng bố cùng mạnh mẽ. Phảng phất một đời khai thiên bá chủ, hầu như trong phút chốc đứng ở đỉnh cao nhất trong trạng thái. Trời đang rung, đất đang run, quạnh hiu biển sao đều tùy theo nổ vang. Thần ma chiến trường đều bị khí tức của Tô Viêm bị giật mình tỉnh dậy rồi. Cũng hầu như trong nháy mắt, lớn lao thần uy ở trong thần ma chiến trường phun trào, đã kinh động khắp nơi người dự thi. Cái gì người? Quá nhiều người kêu sợ hãi. Đột nhiên xuất hiện khí tức quá cuồng bá, bọn họ dồn dập nhìn kỹ đến. Mồ địa giới, một vị đỉnh thiên lập địa bá chủ ngang trời mà lên. Ngửa mặt lên trời một tiếng giống to, tinh vực mênh mông, vô biên đại địa lún xuống. Mục Hinh đều ngây người. Phụ cận đối Tô Viêm muốn ra tay cường giả run rẩy bên trong bay ngang ra ngoài rồi. Cho tới Hùng Hàn đang phát run, trong lòng lấp kín hoảng sợ. Hắn đang đối mặt cái gì người? Lẽ nào là hạ giới dương kích đánh tới nhân hoàng? Điên rồi. Sau một khắc, Mục Hinh trợn mắt ngoác mồm. Khí tức của Tô Viêm cộng hưởng, đánh về phía hết thảy bia đá. Lấy tuyệt thế bá khí tư thái, quét ngang hết thảy người thắng. Muốn tiến hành trấn áp, hắn thật mở ra mạnh nhất chiến trường. Muốn quét ngang toàn bộ thần ma chiến trường. Ta muốn dẫn các ngươi về nhà. Tô Viêm hống động thần ma chiến trường, không gì sánh được cuồng dã cùng bá liệt. Khắp nơi mồ đều đang nổ vang. Muốn theo Tô Viêm xuất kích, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.